trong một vài giây phút sắp đến. Tôi suy nghĩ về con người nội tâm của mình. Tôi thật sự là ai? Trong quá khứ, tôi thường nghĩ về mình qua cái tên mà người ta thường gọi tôi. Hay qua hình dáng thân thể. Bao gồm cả tình trạng sức khỏe. Hay nghề nghiệp mà tôi đã làm. Hay vai trò mà tôi đảm nhận. Bây giờ, tôi hiểu ra rằng vai trò tên gọi hay dáng vẻ bên ngoài là những thứ liên hệ đến thân thể. Với vai trò mà tôi diễn trên sân khấu cuộc đời này, giờ đây tôi để cho mình cảm nhận cuộc sống trong thân thể tôi. Tôi là năng lượng sống động. Phát ra từ một điểm cực nhỏ. Tỏa ra bên ngoài dưới hình dạng ánh sáng và những làn sóng sinh học. Tôi là một ngôi sao. Tỏa ra năng lượng và ánh sáng. Đó chính là con người nội tâm, là tâm hồn của tôi. Đó chính là tôi. Chính năng lượng này cho thân thể tôi sự sống. Thân thể tôi là một cỗ xe, và tâm hồn tôi chính là sự sống trong thân thể này. Tôi có thể làm cho thân thể chuyển động. Tôi có thể để cho thân thể nghỉ ngơi. Tôi chính là tâm hồn. Đang hiện hữu. Và tôi có thể suy nghĩ và cảm nhận. Đôi lúc, tôi cảm thấy đau và bị tổn thương. Và đôi lúc, tôi cảm nghiệm được sự yên tĩnh và an bình. Bây giờ, tôi hiểu rằng sự đau đớn và bị tổn thương mà tôi cảm thấy chỉ đến với tôi qua thân thể. Còn phẩm chất yên tĩnh và bình an là bản chất đích thực của tâm hồn tôi. Tôi chỉ tập trung vào tâm hồn mình mà thôi. Cùng với điều đó, ý thức về thân thể đang phai dần. Tôi bắt đầu cảm thấy ánh sáng đang lướt trên ý thức về thân thể của mình để đi vào ý thức. Tôi là một tâm hồn. Bình an và thanh thản nằm sâu trong tâm hồn bắt đầu trỗi lên trong tôi. Từ tầng sâu lắng trong con người tôi, tôi cảm nhận năng lượng nguyên thủy, tinh tuyền của bình an. Một cảm giác bình an đang bao phủ tôi. Tôi cảm thấy như đang được ngụp lặn trong một cảm nghiệm sâu lắng về sự bình an. Tôi vượt lên trên sự tổn thương. Vượt lên trên nỗi đau đớn. Vượt lên trên thân xác. Tôi đang hiện hữu. Tôi có ý thức. Ý thức của tôi thì nhẹ nhàng và tự do. Cuộc sống của tôi mở rộng ra vượt trên thân thể. Ngay cả khi không có thân thể, thì tôi một nguồn năng lượng sống động vẫn tiếp tục tồn tại. Tôi là vĩnh cửu. Tôi là ánh sáng. Hiện thân của sự bình an. Tôi luôn an toàn vì không bao giờ tôi đánh mất chính mình. Tôi luôn luôn tồn tại. Cảm nghiệm trạng thái thanh khiết, nguyên thủy của con người nội tâm như thế này cho tôi đạt đến những cảm giác mới mẻ về bản thân mình. Tôi có thể tin tưởng. Chấp nhận. Và yêu mến chính mình. Tôi là tôi. Và tôi đang sống một cuộc đời. Đang làm sống vai diễn của tôi qua thân xác này đến hết khả năng của mình. Và thế là đủ lắm rồi. Yêu thương bản thân giúp tôi dịu dàng với chính mình. Tôi không cần phải trừng phạt chính mình vì tôi đã làm hay sống không như chính tôi, hay những điều tôi không thể trở thành. những hạn chế mà tôi trải nghiệm qua sức khỏe. Vai trò hay không làm được những gì tôi muốn làm chỉ đơn giản là những giới hạn của thân xác tôi. Còn tâm hồn tôi thì rộng lớn bao la và vô hạn. Tôi chia sẻ năng lượng thanh khiết của sự bình an. Và tình yêu cho những người thân quen. Những người ở bên cạnh tôi. Ngay lúc này. Và cả những người ở xa mà tôi cảm thấy gần trong tâm trí. Khi tôi yêu mến, chấp nhận chính mình và người khác, tâm hồn tôi lấy lại được cảm giác hài hòa và đầy đủ. Tinh thần trong tôi đang lấy lại thăng bằng. Tôi có sức mạnh để yêu mến và làm cho mình được bình an. Và tôi được tự do là chính mình. Và giờ đây, khi tôi cảm thấy đã sẵn sàng, tôi hướng suy nghĩ của mình trở về căn phòng mà tôi đang ngồi. Nhưng chỉ khi tôi đã sẵn sàng.